Chương 1498, Phản bội. 1498 Hồng Âm, Tùng Đại Long, các ngươi đã tới nhìn thấy Hồng Âm Tôn Thượng đi vào trước mặt mình. Long Sơn ẩn thân thể vững vàng đứng ở Long Sơn giới chi đỉnh, mở miệng quát. Ẩn tăng ở trong hư không Tùng Đại Long giật mình, hắn không nghĩ tới Long Sơn ẩn vờ ơ y ma phát hiện hắn tồn tại ta vì hư không giới vương, bằng ngươi một cái nho nhỏ chư thiên không tướng cảnh sinh linh, còn không cách nào ở trước mặt ta ẩn tàng hành tung. Giờ phút này, Long Sơn ẩn toàn thân cao thấp khí tức đã đạt tới đỉnh phong, vô cùng hùng hậu, không có chút nào trọng thương dấu hiệu. Tựa hồ lúc trước hắn ở trong lôi kiếp nhận tổn thương đều là giả tượng, vì mê hoặc Hồng Âm Tôn Thượng cùng Tùng Đại Long hai người. Phô trương thanh thế Hồng Âm Tôn Thượng cười lạnh nói, Long Sơn ẩn, hôm nay chính là ngươi vẫn diệt thời khắc năm đó ngươi giết ta đạo lữ, hủy ta tộc quần. Hôm nay ta muốn đem đây hết thảy đều trả lại ngươi ngươi bộ tộc kia, làm sang làm bậy, việc ác bất tận, sớm đã nghiệp chướng cuốn thân, coi như ta không động tay, hư không luyện ma thần lôi cũng sẽ đem ngươi bộ tộc kia xóa đi. Long Sơn ẩn đứng ở giữa trời, từng chữ nói ra nói. Chiếc Hồng Âm Tôn Thượng nghe được lời nói này sau đó, lập tức liền nổi giận. Thân thể của hắn chấn động, một đạo xích hồng sắc áo choàng từ phía sau hắn triển khai, trong chốc lát, phương này hư không liền biến thành một mảnh màu đỏ biển lửa. Động thủ Hồng Âm Tôn Thượng hét lớn. Tùng Đại Long cu nở dê không dám thất lễ, lúc này nếu là hắn không toàn lực ứng phó, sợ rằng sẽ bị Long Sơn ẩn tiêu diệt từng bộ phận. Tùng Đại Long cùng Hồng Âm Tôn Thượng hai tay phía dưới, chỗ khuấy động lên chung quanh hư không lực lượng, Long Sơn ẩn hơi đỏ mặt, một tia vết máu từ khỏe miệng của hắn chảy ra. Long Sơn ẩn xác thực bị trọng thương, lúc trước hắn cùng Hồng Âm Tôn Thượng đám người nói chuyện, bất quá là phải muốn kéo dài thời gian, tận lực khôi phục thương thế trên người. Nhưng là Hồng Âm Tôn Thượng lại không chịu cho hắn cơ hội này. Long Sơn ẩn vừa mới đột phá thành tiểu hư không giới vương, lại bản thân bị trọng thương. Tại Hồng Âm Tôn Thượng cùng Tùng Đại Long dưới tác dụng một đòn liên thủ, hắn căn bản là không cách nào áp chế thương thế của mình. Còn xin Tam Tôn xuất thủ, giúp ta tra một chút sức lực. Long Sơn thủy đối bên người Phạn Thiên Tam Tôn không mình hành lễ no y. Phạn Thiên Tam Tôn, chính là ba cái người mặc đạo bào màu xanh, tướng mạo có tám phần tương tự lão giả, thân hình của bọn hắn phiêu nhiên, nhìn qua tiên phong đạo cốt. Lúc này, Long Sơn thủy trong lòng dị thường cảm kích cái này Tam Tôn. Lúc trước hứa hẹn bọn hắn thôi giả Minh Châu, bởi vì bảo khố không cách nào mở ra mà không có thực hiện. Nhưng là cái này Tam Tôn lại là thông suốt bụng lớn, nói thẳng Long Sơn giới vượt qua kiếp nạn này sau đó, lại lấy Minh Châu cũng không muộn. Lúc này, Long Sơn Thủy có chút nhìn lướt qua Long Sơn Viêm, lúc này Long Sơn Viêm sắc mặt ngưng trọng, thời thời khắc khắc đều chú ý tới trên không Long Sơn giới chiến cuộc. Long Sơn giới cũng đã loạn rồi, vô số đệ tứ giới sinh linh oanh mở phòng ngự đại trận. Giết tiến đến. Long Sơn thị đệ tử cũng không có lâm trận bỏ chạy, mà là phấn khởi phản kháng, tạo thành một tòa cự đại phòng ngự hệ thống, đem người xâm nhập ngăn cản ở bên ngoài, thủ hộ gia viên của mình. Ha ha ha ha, Phạn Thiên Đại Tôn cười nói, Long Sơn thị đạo hữu chớ hoảng, bản tôn đến giúp ngươi giết trong lúc bất chợt, không biết từ nơi nào xuất hiện một tiếng kêu giết, nguyên bản ngay ngắn rõ ràng Long Sơn thị phòng ngự hệ thống, trong nháy mắt liền tán loạn rồi. Nguyên bản còn tại cộng đồng chống cự ngoại địch Long Sơn thị đệ tử, vờ ơ y ma hướng phía người bên cạnh mình giết tới chuyện gì xảy ra lúc trước còn trí tuệ vững vàng Long Sơn Thủy, trong nháy mắt hoàng hồn, hắn có chút khó tin nhìn xem bắt đầu tự giết lẫn nhau tộc nhân, sau đó hung hăng rủi rủi con mắt hắn hoàn toàn không thể tin tưởng phát sinh trước mắt đây hết thảy. Cha, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt ra ra hắn làm điều ngang ngược. Gãy mất giới vực vô số con đường thành cường giả Long Sơn thị khí số đã hết ngay lúc này, một thiếu niên hiện thân mà ra, mở miệng quát, hiện tại chỉ có đầu nhập vào Hồng Âm Tôn Thượng, mới có thể bảo trụ ta Long Sơn thị một tia nguyên khí. Ngươi Long Sơn Thủy nhìn xem người thiếu niên trước mắt này, bị chính mình dành cho kỳ vọng cao nhi tử, Long Sơn Dược, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã xuống đất ngất đi. Hắn nhưng là Long Sơn ẩn trưởng tử, cho dù chết, cũng sẽ không phản bội Long Sơn thị. Nhưng là bây giờ, con của hắn vợ ơ y ma trở thành phản đồ, còn mang theo một đám Long Sơn thị đệ tử đầu phục Hồng Âm Tôn Thượng. Ha ha ha ha, không sai, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Long Sơn Dược, ngươi làm rất tốt. Phạn Thiên Đại Tôn cùng Nhị Tôn đã đằng không mà lên, đi chợ giúp Long Sơn ẩn rồi. Tu vi yếu nhất Phạn Thiên Tam Tôn tán dương nhìn xem Long Sơn Dược, cười a a no y. Tam Tôn giờ khắc này, Long Sơn Thủy mới phát hiện sự tình không đúng, cái kia vốn nên là đi chợ giúp Long Sơn ẩn phạn thiên đại tôn, nhị tôn vợ ơ y ma cùng Hồng Âm tôn thượng, Tùng Đại Long liên thủ, đem Long Sơn ẩn áp chế lại. Long Sơn Thủy vừa muốn phát tác, phạn thiên tam tôn trở tay một trường, liền đem hắn đánh ngã xuống đất, đem hắn chân áp lại. Các ngươi cũng dám tính toán ta, đến giờ khắc này, Long Sơn Thủy mới hoàn toàn tỉnh ngộ, phạn thiên tam tôn này, vợ ơ y ma là người của Hồng Âm tôn thượng phụ thân của ngươi. Liền giao cho ngươi, còn có, Long Sơn Viêm, ngươi là một người tài, nếu là chịu đầu nhập vào Hồng Âm tôn thượng lời nói, ta có thể làm chủ, tha cho ngươi khỏi chết, như thế nào? Tam tôn vừa nhìn về phía một bên khác Long Sơn Viêm, hắn căn bản là không thèm mở đế ý Long Sơn Thủy, trong mắt hắn, Long Sơn Thủy bất quá là một cái mơ tưởng xa vời, đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng phế vật mà thôi. Nếu không, bọn hắn như thế nào lại mượn nhờ Long Sơn Thủy chi thủ? Tiến vào Long Sơn giới đâu? Long Sơn Viêm nhàn nhạt nhìn lướt qua Tam Tôn, chỉ là một cái chư thiên tiểu không tướng, cũng dám nói với ta ra lời như vậy. Nghe được Long Sơn Viêm lời nói, Tam Tôn cùng Long Sơn Dược, bao quát cái kia đã bị trấn áp lại Long Sơn Thủy, cũng hơi sửng sốt một chút. Long Sơn Viêm ngắm nhìn bốn phía, tự mình nói ra, hiện tại, hết thảy phản đồ cùng địch nhân đều hiện thân đi Long Sơn Hỏa, người đây pha y chẳng cũng muốn phản bội Long Sơn Thị. Tham sống sợ chết trong lúc bất chợt, Long Sơn Viêm nhìn về phía một bên khác, một người mặc xích hồng sắc cẩm bào thiếu niên, lạnh lùng nói ra. Cái này tên là Long Sơn Hỏa thiếu niên, chính là con trai của Long Sơn Viêm, cũng là nàng duy nhất một đứa con trai. Long Sơn Hỏa thân thể có chút run lên, sau đó trong tay hắn ngọn lửa kia trường thương đột nhiên một quay đầu, một thương xuyên thủng một cái xâm phạm địch nhân, lớn tiếng quát, thể cùng Long Sơn Thị cùng tồn vong, thể cùng Long Sơn Thị cùng tồn vong. Sau đó càng ngày càng nhiều Long Sơn Thị đệ tử lớn tiếng quát. Chấp mê bất ngộ Tam Tôn cười lạnh nói, Long Sơn Viêm, đã ngươi không chịu đầu nhập vào, như vậy ta liền ở ngay trước mặt ngươi, giết ngươi nhi tử, nhìn ngươi có thế như thế nào. Nho nhỏ chư thiên tiểu không tướng, chư thiên tiểu không tướng, cũng không phải ngươi cái này trở chân hư cảnh có khả năng với tới. Sau đó, Tam Tôn thân thể khẽ động, một đạo chói mắt hỏa quang từ trên người hắn bạo phát đi ra. Sau đó hắn một trường hướng phía cái kia ngay tại giết địch Long Sơn Hỏa đánh ra. Long Sơn Hỏa cũng là chân hư cảnh, bất quá lại là vừa mới bước vào cảnh giới này, đối mặt chư thiên không tướng, cho dù là chư thiên tiểu không tướng cường giả, hắn QNZ không có bất kỳ cái gì còn sống chỗ trống. Ta nói qua, nho nhỏ một cái chư thiên tiểu không tướng, còn lật không nổi cái gì bọt nước. Đến oanh ngay tại Tam Tôn động thủ cùng một thời gian, Long Sơn Viêm QNZ động thủ. Chư thiên đại không tướng Tam Tôn hoảng sợ kêu sợ hãi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.